Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, mật đàm. Thời gian vội vã, rất nhanh, 2 giờ trôi qua, rốt cuộc đã tới, hả, liền chút người này, nửa nằm tại dưới một cây đại thụ giả vờ ngủ Lý Đại Hổ đột nhiên mở mắt. Biểu tình có chút bất ngờ. Xuyên thấu qua xung quanh ma hồn triệu hoán thú tầm mắt, hắn thấy được thần chiến thành đội ngũ, nhưng là số lượng lại cùng trước đoán chừng khác nhau trời vực, chỉ có khoảng ngàn người. Liền số điểm này lượng liền muốn tranh đoạt liệt diễm chi tâm. Không, đây cũng là bọn hắn bộ đội tiên phong, đoán chừng là dùng để thử dò xét ma vực lực lượng con chốt thí. Nghi ngờ tới sau đó, Lý Đại Hổ rất nhanh liên tưởng đến nhất tình huống có thể. Các ngươi đã muốn xem, vậy liền cho ngươi nhìn rõ. Trong mắt mang theo một tia tinh quang, hắn vẫn như cũ duy trì nửa nằm tư thế, nhưng mà tâm lý chính là cho ma hồn triệu hoán thú hạ mệnh lệnh mới. Rất nhanh, ngoại trừ mấy con lãnh chúa cấp tồn tại trở ra, những thứ khác ma hồn triệu hoán thú rối rít tập hợp lại cùng nhau, cũng tiếp tục hướng phía cái kia ngàn người bộ đội bay đi. Rất nhanh, song phương đụng trước mặt, sau đó một trận tàn sát diễn ra. Đối mặt đẳng cấp thấp nhất đều là cấp 17, số lượng tới gần 200, hơn nữa còn có thể phi hành thống lĩnh cấp bậc ma hồn triệu hoán thú. Đừng nói một cái ngàn người tiên phong đội, chính là thần chiến thành chủ lực bộ đội tinh anh, cũng chỉ có bị nghiền ép một con đường có thể đi. Từ song phương tiếp xúc được kết thúc chiến đấu, toàn bộ quá trình thời gian duy trì khó khăn lắm đạt tới 5 phút mà thôi. Thần chiến thành ngàn người bộ đội tiên phong toàn diệt, thây phơi khắp nơi, nhưng mà tại ma hồn triệu hoán thú rời đi chiến trường không lâu sau, một bộ đã tử vong thi thể đột nhiên di chuyển, tại trong thi thể đứng dậy. Quá kinh khủng, ta phải về nhà, trở về nhà. Tại một trận hỏng mất được gần như kêu khóc tiếng kêu gào bên trong, người này liền lăn một vòng hướng phía mình tới phương hướng chạy đi. Bên kia, nửa nằm Lý Đại Hổ khóe miệng hơi móc một cái, thần thái nhàn nhã duỗi lưng một cái, ánh mắt một mực nhắm, phảng phất tại làm mộng đẹp. Thần chiến thành đại bộ đội, một cái tầm thường bên trong lều cỏ, vốn nên riêng mình trở lại phe mình trận doanh trấn giữ chỉ huy thiết quân và hổ bí quân, thủ lĩnh Lưu Thiên Hổ xuất hiện ở nơi này. Trừ bọn họ ra hai cái ra, toàn bộ bên trong lều cỏ còn có một người khác, bất quá cũng không phải Vân Phong các chủ Vân Phong, mà là một cái một bộ da giáp, khuôn mặt bình thường nam tử. Không khí có chút nặng nề, có chút đè nén, nếu như Lý Đại Hổ ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra. Người nam tử này không phải là của người khác, đúng là trước bị hắn bắt được Lâm Ngọc Tam. Ta nhớ được ngươi, Lưu Thiên Hổ trầm giọng mở miệng, tang thương ánh mắt mang theo ác liệt tinh quang, nhìn chằm chằm Lâm Ngọc Tam. Đang khi nói chuyện, một cổ cường đại áp lực từ trên người tràn ngập ra, vững vàng phong tỏa Lâm Ngọc Tam. Ngươi là Vân Phong các người, hơn nữa còn là Vân Phong tâm phúc, ngươi như thế nào để cho chúng ta tin tưởng ngươi trước nói? Coi như lời ngươi nói đều là thật, ngươi phải thông báo người, cũng không phải là ta nhóm, mà là Vân Phong, ngươi chỉ có một lần cơ hội giải thích. Nếu mà không thể để cho ta tin dùng, nay ngày, ngươi không đi ra lọt cái này lều vải. Đừng xem Lưu Thiên Hổ mặt hướng cao tuổi, nhưng bị hắn nhìn chằm chằm, Lâm Ngọc Tam cảm giác giống như là bị một con sút chuồng khát máu mãnh thú theo dõi một dạng. Hàn khí từ lòng bàn chân xông thẳng thiên linh, cả người không tự chủ được căng thẳng. Tuy rằng đã sớm ngờ tới tình huống trước mắt, nhưng khi chân chính là đối mặt thời điểm, trái tim của hắn vẫn là không nhịn được nhảy lên kịch liệt, toát ra mồ hôi lạnh. Dù sao đứng trước mặt của hắn hai người, vô luận là thực lực cá nhân vẫn là thế lực, đều không phải là hắn có thể đối kháng. Chỉ cần đối phương nguyện ý, thậm chí cũng không cần thiết tự mình động thủ, liền sẽ có vô số người tranh đoạt đem hắn đầu đưa lên. Thiết thành chủ, Lưu thủ lĩnh, Vân Phong làm người, ta muốn hai vị phải so với ta rõ ràng hơn. Hít thở sâu mấy lần, Lâm Ngọc Tam đè xuống trong lòng sợ hãi, trầm giọng mở miệng, lấy các ngươi đối với hắn hiểu rõ. Các ngươi cảm thấy nếu như ta đem tin tức này nói cho hắn biết sau đó, hắn khả năng lớn nhất sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Thiết Quân cùng Lưu Thiên Hổ trầm mặc, với nhau ánh mắt lẫn nhau giao thoa rồi một hồi, hai người đều không có lời nói, bất quá bọn hắn thái độ đã biểu lộ tất cả. Lấy Vân Phong tính tình, coi như biết lần này đối mặt đối thủ là Lý Đại Hổ thiết lập ma vực, hắn có 80% trở lên tỷ lệ sẽ không dễ dàng buông tha. Mà coi như hắn cuối cùng sẽ buông tha lần này cuộc thi vòng loại kia, trước đó hắn cũng nhất định sẽ tận lực lợi dụng một điểm này, mức độ lớn nhất tiêu hao Thiết Huyết Đoàn cùng Hổ Bí Quân thực lực. Một điểm này, Thiết Quân dám 100% khẳng định, bởi vì hắn nghe được liên quan tới Lý Đại Hổ cùng ma vực tin tức sau phản ứng đầu tiên, liền có ý nghĩ như vậy nhô ra. Nếu không phải Lâm Ngọc Tam kịp thời đem Lý Đại Hổ cùng ma vực thực lực chân thật rời ra ngoài, hắn thậm chí đều đã bắt đầu bắt tay hành động. Hai vị, nhắc tới các ngươi hoặc giả không tin, ta lúc ban đầu tại phát hiện đối thủ lần này là Lý Đại Hổ và hắn ma vực thời điểm, trong lòng mặc dù có chút giật mình, nhưng cũng không có quá mức để ý. Thiết Quân cùng Lưu Thiên Hổ thần sắc biến hóa, Lâm Ngọc Tam nhìn trong mắt, hoàn toàn yên lòng, hơi trầm ngâm sau đó, hắn liền tiếp tục mở miệng, bất quá, làm ta biết bọn hắn thực lực chân thật sau đó, ta ngay lập tức liền biết, một lần này nếu như chúng ta thần chiến thành hơi bất cẩn một chút, không chỉ biết thua lần này cuộc thi vòng loại, thậm chí, có thể sẽ ảnh hưởng đến lãnh địa tồn vong. Ngoặc kép chấm than. Lời này vừa nói ra, Thiết Quân cùng Lưu Thiên Hổ đồng thời một bữa, sắc mặt biến hóa không lớn, nhưng đáy mắt chỗ sâu, lại như có sóng lớn dũng động, trong phòng trở nên càng tăng áp lực hơn ức. Hồi lâu, Lưu Thiên Hổ thu liễm một hồi tự thân khí tức, nhìn Lâm Ngọc Tam, trầm giọng nói, tuy rằng ta cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng ta có thể tưởng tượng được Lý Đại Hổ thực lực cá nhân, còn có ma vực thực lực tổng thể đều rất mạnh, nhưng là thần chiến thành cũng không phải quả hồng mềm. Lâm Ngọc Tam nhẹ liếc một bên Thiết Quân một cái, theo sau mới tiếp tục nói, xem ra Thiết thành chủ còn chưa kịp đem liên quan tới Lý Đại Hổ, còn có ma vực một chút tin tức cụ thể tốc độ cao ngài. Như vậy, liền do ta để giải thích một chút đi. Nếu mà tại ta sau khi giải thích xong, Lưu thủ lĩnh ý tưởng vẫn là cùng bây giờ vậy, vậy coi như ta nay ngày chưa từng tới. Ta biết rồi ngay lập tức trở về địa cầu. Cũng từ đấy ngay lập tức Vân Phong Các rời đi thần chiến thành. Lưu Thiên Hổ ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Lâm Ngọc Tam, đối với hắn biểu hiện có chút bất ngờ. Bất quá hắn cuối cùng vẫn nói, xin lắng tai nghe. Lâm Ngọc Tam hít sâu một hơi, bình tĩnh mở miệng, mà nói, Lý Đại Hổ, người này thực lực cá nhân ta liền không nói thêm cái gì. Hát quốc, chiến thần bảng, lên cái kia ép thẳng tới 10000 chiến lực trị đã có thể nói rõ tất cả. Bây giờ, ta tới nói một chút ma vực, ta cũng không làm khoa trương. Chỉ nói ta tận mắt thấy, ngươi hoặc giả biết, một lần này, ma vực bên kia tới tham dự lần này cuộc thi vòng loại đội ngũ chưa đủ 1000. Nhưng là, ngươi không biết là, cái này không đủ 1000 nhân mã, thực lực mạnh như thế nào? Nói tới chỗ này, Lâm Ngọc Tam trong đầu không tự chủ được nổi lên mình trước thấy tất cả. Ánh mắt bên trong, xuất hiện với không ra nghĩ mà sợ. Ngay cả thân là thần chiến thành thành chủ thiết quân, lúc này cũng tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Đồng tử co rúm lại, vậy mà không biết đích tình Lưu Thiên Hổ không có phản ứng quá lớn. Già nua lại ánh mắt sắc bén bên trong, mang theo tò mò một chút, còn có một tia mạc danh tinh quang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.